Kiều Thê Như Vân, chương 799, chém giết tàu trên cát, góc truyện audio.com. Phải biết rằng, cái cự hạm này cách bến cảng kia khá xa, trọn vẹn 500 trượng, bất kể là nỏ pháo hay là pháo, phạm vi hữu hiệu xa xa không đủ, nhưng ở trên cao nhìn xuống, hơn nữa, Nam Dương hạm đội căn bản là không cân nhắc cái chữ phạm vi hữu hiệu này. Sau một lượt bắn, tuy đại đa số nỏ pháo tên lớn cùng pháo đều rơi vào trong nước biển, nhưng vẫn có một chút nhập vào quân cảng. Quân cảng vốn là kết cấu làm bằng gỗ cũng không chặt chẽ, pháo trỗi lên như phô thiên cái địa, nỏ pháo loạn xạ, hơn 10 người tàu binh không tránh kịp lập tức bị nện thành thịt nát, liên tục kêu thảm. Nhất là hỏa pháo kia tiếng vọng lại kinh thiên, tướng quân tàu quân nơi bến cảng sợ tới mức mặt như màu đất, đừng nói là bọn hắn, chính là Lý Nhật Vãn cũng là lần đầu tiên kiến thức được uy lực của pháo. Ban đầu tưởng rằng chỉ là tiếng sấm bầu trời, đợi cho phát hiện khói thuốc súng tràn ngập mới biết được chuyện gì xảy ra. Uy lực pháo cũng không chỉ là sát thương cực lớn, huống hồ, đứng phía dưới loại tầm bắn này, căn bản chưa nói tới lực sát thương, đều bằng vào vận khí, nhưng ảnh hưởng đối với sĩ khí tàu quân lại cực lớn, pháo nổ mạnh ù ù không dứt, đã có không ít tàu quân bắt đầu lui về phía sau. Trên soái hạm, Thẩm Ngạo lại phảng phất như đang thưởng thức hòa âm duyên dáng nhất, trong tay ôm trà, bình chân lên bắt chéo mà ngồi ở mặt ghế thiết lập trên bong thuyền, tay vẫn còn gõ nhịp theo tiếng hỏa pháo kia nổ mạnh. Sau lưng, lại có một tên thủy sư giáo úy không nhìn được cười đến gập cả lưng, nói với Thẩm Ngạo. Điện hạ cứ đánh tiếp như vậy, chẳng phải là lãng phí hỏa dược sao? Thẩm Ngạo cúi người nhấp một ngụm trà, một chút tiếc nuối cũng không có, nhàn nhã nói. Đau lòng cái gì, bằng hữu đại tàu chúng ta sẽ giao hỏa dược và tiền cho chúng ta, bổn vương đưa bọn hắn đạn pháo, bọn hắn dám không trả tiền sao? Giáo úy lộ ra vẻ quái dị, ngoan ngoãn mà đi qua một bên. Nỏ pháo, pháo nổ vang trọn vẹn một nén nhang, khói thuốc súng tràn ngập về sau, cả vùng biển mới an tĩnh lại, sau đó, lại là một hồi kèn ô ô, hơn 200 chiếc xà lan bắt đầu xuất hiện. Trên xà lan, thủy binh rậm rạp chằng chịt đã chuẩn bị rút trường đao ra, một đôi mắt cho tàn dao động nhìn bờ biển, trên mũi tàu, đội trưởng giáo úy đã rút nho đao ra, đứng ở dưới cánh buồm hạ, nói từng chữ từng câu với quân đội rậm rạp chằng chịt trong thuyền. Lên bờ xong, không cần vội vã xung phong liều chết, tạm thời tụ họp lại trước, xếp thành hàng, đi về phía trước, ai ngăn cản, giết chết bất luận tội, nhưng có quân phản loạn chạy tục mạng, có thể không cần để ý cứ chém giết tàu quân dựa vào nơi hiểm yếu chống lại trước. Đám giáo úy cầm nho đao, mặt đao chiếu lên trên, dưới ánh mặt trời, lóe ra hàn mang dọa người, chán, cầm, trên chóp mũi của bọn hắn, đã chảy tràn ra mồ hôi ẩm ướt rồi, trên giáp cũng dính tầng một tanh hôi. Đội trưởng giáo úy phát ra tiếng giống to. Vương Kỳ ngay tại phía sau chúng ta, điện hạ tự mình đốc chiến, bản giáo úy nguyện cùng chết với chư quân, chư vị có nguyện cùng ta đi đổ máu không? Có gì không dám, từng chiếc xà lan bộc phát ra thanh âm như vậy. Hôm nay chúng ta cùng sinh tử vinh nhục, bản giáo úy dẫn đầu, đều đi theo ta, nhân tính như xài lang, làm nhục vợ ta, giết đồng chí ta, báo thù rửa nhục ngay tại hôm nay. Đám thủy binh đã thở ra một hơi, không thể so bọn hắn với cấm quân xương quân tầm thường, bọn hắn. Góc truyện audio.com, đều là người cường tráng ngàn trọn vạn tuyển ra được, ngày đêm thao luyện, tinh lực tràn đầy, hôm nay một bụng uất ức này, bị đám giáo úy vẽ ra một phen, con mắt đều đỏ. Xà lan dễ dàng xuyên qua khu vực thuyền đắm, cái gọi là xà lan, là một loại thuyền buồm to lớn, đáy bằng, gặp phải đá ngầm san hô, bãi cắt, thậm chí là thuyền đắm làm chướng ngại vật cũng không dễ mắc cạn. Loại thuyền này thập phần thông hành tại khá nhiều vùng biển phức tạp, kết cấu của nó rất đặc biệt. Phần đầu đuôi, bong tàu rộng rãi, mạn thuyền khá thấp, cốt thuyền chọn dùng đòn rông, để bong tàu có thể nhanh chóng lượn theo sóng, chuyên môn hạ thấp, dễ dàng lắp đặt độ cao bánh lái, để hoa tiêu dễ dàng thao túng cột buồm. Trên thuyền trang bị nhiều cột buồm, tốc độ tương đối nhanh, bởi vì là đáy bằng, cho nên không chạm vào chướng ngại vật trong nước. Nam Dương thủy sư khởi công xây dựng, về sau, đúng là mua sắm loại thuyền này, dùng để thích ứng việc đổ bộ lên đất liền tác chiến. Thủy binh ngồi ở trên xà lan khoảng chừng 2 vạn, lên đất liền tác chiến như vậy, bọn hắn thao luyện không biết bao nhiêu lần, bởi vậy mà lúc mấy trăm cái xà lan này nhẹ nhàng tới gần bờ biển, không ai nói chuyện với nhau, không ai cười vang, trên mặt mọi người đều là bình tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có thể nghe được thanh âm giáo úy cổ vũ. Trên bờ, Lý Nhật Vãn đã muốn cảm giác được chỗ không được bình thường, dù như thế nào hắn cũng không ngờ được chính mình đục thuyền bế tắc vịnh, rõ ràng lại đơn giản bị quân Tống loại trừ, lúc này đã là đại loạn, đành phải phân phó lung tung. Bắn tên, không cho phép Tống Cẩu lên bờ. Tính ra quân bộ cung thủ cũng đã đại tàu cầm cung cài tên, chỉ là sĩ khí lúc này đã hạ xuống điểm thấp nhất, đâu còn sĩ khí phản kích. bắn được mấy vòng, hiệu quả cũng không tốt, đại đa số mũi tên rơi vào trong nước, ngẫu nhiên trong cái xà lan kia bộc phát ra một tiếng hô trầm thấp, có người trúng tên, cũng lập tức được an bài vào trong khoang thuyền cứu chữa. Đám thủy binh vẫn còn trầm mặc, mấy vòng mưa tên sột soạt qua đi, lại làm cho bọn hắn càng trở nên sát khí đằng đằng, một chiếc thuyền hung hăng đánh vào bãi cát, cái thuyền đáy bằng kia ma sát cùng bùn cát phát ra tiếng vang chi chi, giáo úy ở mũi tàu đã rút đao ra cao giống một tiếng. Rời thuyền, trên một con thuyền, thủy binh đông nghịt vịn mạn thuyền nhảy xuống, mạo hiểm tên đạn, ào ào tụ tập tại bên cạnh giáo úy. Càng ngày càng nhiều xà lan nhảy vào bãi cát, nhiều đội thủy binh xếp hàng trên bờ cát, sau đó, trên bờ cát dài hơn vài dặm, bỗng nhiên bộc phát ra từng tiếng gầm cực lớn. Giết, trên bờ cát đám người đông nghịt giống như thủy triều trên bãi biển, theo cái thanh âm ngắn ngủi này, phía dưới lá cờ phần phật tất cả mọi người phát ra tiếng giống to trùng kích về hướng bến cảng. Cường hạng tàu quân là tác chiến trong núi non trùng điệp, bọn hắn biết rõ địa hình, có lực nhẫn nại mạnh, không sợ mũi, thân thể cường tráng, nhưng lên đất liền chiến quy mô lớn như vậy, bọn hắn lại chưa bao giờ nếm thử. Chứng kiến quân Tống phô thiên cái địa xung phong liều chết đi tới, tại dưới sự thúc giục của Lý Nhật Vãn, quân lính không thể không giơ vũ khí trong tay lên, đón đánh địch nhân, nhìn về phía trên thì không thể chiến thắng này. Đội thủy binh thứ nhất nhảy vào một chỗ chướng ngại vật giản dị, về sau, hơn 10 người tàu quân từ sau chướng ngại vật xông tới tàu. Góc chuyện audio.com, quân vốn là muốn tách đối phương ra, ai ngờ vừa tiếp xúc liền nếm được sự lợi hại của quân Tống. Cầm đầu đi trước là một võ quan ăn mặc khác thủy binh, đeo nón thiết sắc Phạm Dương, giờ nho đao làm cho người ta sợ hãi, lại là gương cho binh sĩ, không chút do dự mà nhảy vào trong đám tàu quân này. Tàu quân vốn định chống cự, nhưng quân Tống xông lên bờ càng ngày càng nhiều, tàu quân dáng người thấp bé rốt cục cũng mất đi dũng khí, cuối cùng, bắt đầu sụp đổ. Từ tiếp xúc đến lúc sụp đổ, kỳ thật chỉ là chuyện lập tức phát sinh, tàu quân diễu võ dương oai tại Nam Dương, không ai bì nổi, nhưng là chân chính gặp quân đội chuyên nghiệp hóa, đơn thuần rất thích tranh đấu tàn nhẫn, lại thành vướng víu. Thủy binh Nam Dương tác chiến, chú ý về đoàn thể, dùng đoàn thể mà đấu một người, kết quả của nó thì vừa xem là hiểu ngay, từng thủy binh, đều chăm chú vờn quanh giáo úy tiến lên, bọn hắn tiến lên, gặp quân địch, ai tới yểm hộ, ai tới giết, ai làm hộ cánh, phân công rõ ràng chi tiết, tất cả tự làm việc, khiến cho từng đội giống như một người. Cách chương.